Không, gia gia của tiểu thần là Độc Vương Âu Dương Ngọc. Ta rất thích tiểu thần, trước kia đã nghĩ đợi khi nào an ổn sẽ đón hắn ra, không ngờ lão đầu kia lại đưa hắn tới chỗ ta. Đúng lúc ta cũng không thể nào sinh bảo bảo chi bằng nhận hắn làm dưỡng tử. Tử Dạ, còn ngươi thì sao, được mấy bảo bảo rồi? Khung Tử Dạ lắc đầu, không thể nào, một đứa cũng không có. Vân Phi Vũ có chút không tin, cao thấp nhìn hắn một lượt. Dược kia ta cho ngươi đã nhiều năm, ngươi không dùng hả? Có dùng một lần, nhưng mà, đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn nói, Vân Phi Vũ nghĩ. Chẳng lẽ dược kia không công hiệu? Chắc là không thể nào đâu, dược Độc Vương chế ra lại không có công hiệu. Hay là vậy đi, hôm nào ta kêu tiểu thần hoặc Lý đại ca chế một ít cho ngươi. Khung Tử Dạ chỉ cười không nói. Tiểu Vũ à Tiểu Vũ, người biết rõ tâm tư ta dành cho ngươi ra mà tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Hoàng thượng, nên dùng bữa. Ngoài cửa truyền tới thanh âm đánh tan lời truy vấn của Vân Phi Vũ, Khung Tử Dạ kéo y. Đi thôi, đi dùng bữa. Bản năng muốn thu tay lại, nhưng nhìn thần sắc thản nhiên của người trước mặt, Vân Phi Vũ âm thầm phỉ nhổ bản thân một phen, lập tức thoải mái đi theo hắn. Cách chương.